Điện thờ thất tiểu hoàng thúc. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết xong chuyện quan trọng trong lòng, Nguyễn Nguyễn biến thành chiếc bánh mì nhỏ tươi mới mềm mại. Cười tủm tỉm đến chợ mua cá, chuẩn bị nấu cơm cho Thi Nhiên ăn. Nàng mua rau xong mới gọi điện cho Thi Nhiên. Nếu Thi Nhiên không rảnh, nàng sẽ tự về nhà nấu cho mình và mèo con ăn. Sống ở đời phải luôn mang lòng biết ơn. Sau khi mượn oai hùng cũng phải thành tâm thành ý nói lời xin lỗi với Sơn Đại Vương. Đó là quy tắc làm người mà Nguyễn Nguyễn luôn tâm niệm. Thi Nhiên mấy ngày nay rất rảnh, Nguyễn Nguyễn đi thẳng đến phòng cô, đeo chiếc tạp dề mới mua vào rồi bắt đầu xử lý cá. Người bình thường mua cá đều nhờ người bán hàng xử lý giúp. Còn Nguyễn Nguyễn từ nhỏ lớn lên ở chợ, kỹ thuật xử lý đồ tươi sống rất giỏi. Để cá tươi hơn, nàng đều tự tay làm. Thật khó tưởng tượng, trong phòng tổng thống cao cấp nhất Thụ Thành, một cô gái nhỏ nhắn trắng trẻo đeo tạp dề hình đầu mèo đang nghiêm túc làm cá. Mùi tanh của cá hòa lẫn với mùi thơm khử trùng của khách sạn. Không ai nhường ai tranh giành không gian. Tiểu Lâm đang bàn bạc với Thi Nhiên về lịch trình mấy ngày tới ở phòng khách thì ngập ngừng. Mặt mày tái mét, cá hấp xì dầu được bày lên bàn. Còn có thêm một phần trứng cá kho. Thi Nhiên làm xong việc ngồi đối diện với Nguyễn Nguyễn ăn cơm. Hai người lại nhàn nhã trò chuyện. Nguyễn Nguyễn không nhắc đến chuyện mình sắp ký hợp đồng với Tân Thần. Chỉ nói sắp xong rồi. Rất thuận lợi. Hiếm khi thấy Nguyễn Nguyễn có những khoảnh khắc thoải mái tự tại như vậy. Sự kỳ vọng vào tương lai dường như sắp tràn ra từ đôi mắt cười của nàng. Tìm đến Tân Thần là do nàng đã suy nghĩ kỹ càng. Vào ngày Thi Nhiên nói Tân Thần đăng ký công ty quản lý, nàng đã nảy ra ý định này. Nguyễn Nguyễn không muốn làm người tự do, đơn độc. Điều đó có nghĩa là phải dành quá nhiều tâm sức cho những việc ngoài diễn xuất. Tài nguyên, hợp đồng, quảng bá đều phải tự mình lo liệu. Quá tốn sức, nàng nhất định phải có một công ty quản lý chuyên nghiệp. Tuy nhiên, với các mối quan hệ hiện tại của nàng, những ekip có thể tiếp cận và tranh thủ cũng thực sự rất hạn chế. Công ty lớn sẽ không ký hợp đồng với nàng. Còn những xưởng nhỏ thì lại càng tinh danh, ra vào đều phải lột ra. Huống hồ, sắp vào đoàn phim rồi, nàng không có nhiều thời gian như vậy. Suy tính lại, cũng chỉ có Tân Thần, hoặc là Thi Nhiên. Thi Nhiên là phòng làm việc cá nhân, chưa từng ký hợp đồng với ai. Nghĩ đến cũng không thực tế lắm. Chỗ Tân Thần là nơi tốt nhất, có chung chuỗi lợi ích, có sự hợp tác lâu dài ổn định. Còn có thể trở thành người nhà với Tân Thần. Thi Nhiên nói, cô ấy nâng đỡ họ, tôi nâng đỡ em. Nguyễn Nguyễn đã mất cả một đêm để tiêu hóa việc được Thi Nhiên kiên định lựa chọn. Sau khi trời sáng, nàng lại nghĩ, nếu hai việc này không bài xích lẫn nhau, liệu có thể có cả hai được không? Vừa muốn cơ hội mà Thi Nhiên cho, vừa muốn sự trợ giúp của Tân Thần. Ngọn gió lành nhờ sức đẩy, đưa ta lên tận trời xanh. Ngày hôm đó, nàng nhìn thấy poster dự án kịch nói Hồng Lâu Mộng được đăng tải, khẽ lẩm bẩm đọc câu thơ trên đó. Tối hôm đó, Nguyễn Nguyễn lại chủ động với Thi Nhiên một lần nữa, vẫn bằng cách hôn, hôn từ trên xuống dưới, mang theo nỗi nhớ nhung dành cho người đã vội vã chạy đi chạy lại nhiều ngày liền. Cùng với dã tâm vừa mới thành hình, Thi Nhiên vẫn quen ngồi đó, ngẩng đầu nhìn quầng sáng của đèn. Quầng sáng phân thành từng tầng, vòng ngoài rất nóng, vòng trong rất lạnh, lấp lánh mà cô tịch. Cô vẫn thở dài khe khẽ khi kết thúc, xoa đầu Nguyễn Nguyễn hai cái, nhẹ nhàng đáp một tiếng, rồi ngắm những giọt chất lỏng lấp lánh nơi khóe môi của Nguyễn Nguyễn. Ánh mắt dường như sắp chìm vào cơn say. Thường thì Thi Nhiên hay bị người khác nhìn bằng ánh mắt như say rượu. Nhưng ánh mắt của họ hướng đến hình tượng xa cách và lạnh lùng của Thi Nhiên. Còn ánh mắt của Nguyễn Nguyễn lại nhìn thấu sự tia NTA và mong manh ẩn sau từng lớp áo của cô. Cho dù DCV ân có phơi bày TIA NTA, vẫn có người vì cô mà thần hồn điên đảo. Thiên nhiên bị ý nghĩ này làm vui vẻ, im lặng áp sát lại, thưởng thức chiếc bánh mì nhỏ đã nhiều ngày không gặp. Họ ngày càng ăn ý, biết đối phương thèm khát loại khoái lạc nào. Mấy ngày tiếp theo Nguyễn Nguyễn rất rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại đến tìm Thiên Nhiên ăn cơm. Thỉnh thoảng họ cũng làm chuyện ấy, tần suất không tính là nhiều. Nguyễn Nguyễn hoặc là xem kịch bản, hoặc là hỏi Thiên Nhiên về những việc liên quan đến hợp đồng. Lại lướt xem thông tin tuyển vai trong vòng bạn bè, xem có đoàn phim nào phù hợp để tham gia không. Một dự án từ khi lập kế hoạch, ký hợp đồng, chuẩn bị tiền kỳ cho đến khi khởi quay vào đoàn phim cần một khoảng thời gian không hề ngắn. Nàng không thể cứ ngồi chờ đợi, nhưng nàng cũng thực sự nhận ra khuyết điểm của mình. Trong lòng ôm hy vọng về vai nữ chính trong một bộ phim có đầu tư lớn. Nhìn những vai diễn không có gì để phát huy trong vòng bạn bè, nàng cũng không mấy tích cực nữa. Nàng lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác coi những cơ hội khác là lựa chọn dự phòng. Cuộc đời đang âm thầm đảo lộn, nàng nghe thấy tiếng bánh răng chuyển động. Tháng 10, Nguyễn Nguyễn sẽ quay cảnh cuối cùng của mình trong Khách Mời Bí Ẩn, cũng là lần quay ngoại cảnh duy nhất. 10 năm sau khi tốt nghiệp, các bạn học tổ chức họp lớp, họ đến bên một hồ chứa nước có phong cảnh tú lệ. Có bạn học túm tụm 5-3 người câu cá, cũng có người ngồi bệt xuống đất, trò chuyện bên cạnh tấm thảm dã ngoại. Đoàn phim đã chọn một thung lũng ở ngoại ô Thụ Thành, coi như là khu du lịch mới được khai phá, vẫn chưa hoàn toàn mở cửa cho khách du lịch. Đoàn phim sau khi trải qua nhiều thủ tục mới được đặc cách vào trong. Đường núi vừa hẹp vừa dốc, từ nội thành đến thung lũng phải mất 5-6 tiếng đồng hồ. May mà đã dự tính trước thời gian, 3-4 giờ đã chuẩn bị xong xuôi lên đường. 7-8 chiếc xe lần lượt vào núi, lắc lư, men theo con đường núi quanh co chậm rãi di chuyển, từ lúc trời tờ mờ sáng cho đến khi mặt trời lên cao. Khi đến thung lũng, con đường nhỏ gập ghềnh đột nhiên trở nên rộng rãi, nơi địa thế trũng thấp có một hồ nước ôm trọn những ngọn núi xanh. Mặt nước xanh lam lấp lánh, giống như khối ngọc bích chưa được mài giũa. Gió nhẹ thổi qua, quầng sáng của mặt trời bị mặt nước nhấp nhô kéo căng ra, giống như ánh sáng đang dệt vải. Mọi người đều bị cảnh đẹp say đắm lòng người này làm choáng ngợp. Có những tiếng hoa khe khẽ vang lên trong khoảng thời gian cửa xe đóng mở. Thời gian không chờ đợi ai, người điều phối hiện trường lập tức bắt tay vào làm việc. Sắp xếp thiết bị ở những nơi đã khảo sát qua, người quay phim điều chỉnh ống kính xác nhận khung hình, đạo diễn ngồi trước màn hình giám sát bàn bạc thời gian với nhà sản xuất. Phải tranh thủ quay phim dưới ánh sáng ban ngày. Người phụ trách hậu cần đứng một bên, suy nghĩ làm thế nào để đảm bảo vấn đề ăn uống cho nhiều người như vậy mà không ảnh hưởng đến lịch trình. Hô, cố gắng thật đấy, ông chủ của nhóm đạo cụ vừa nhìn đồng nghiệp bên dưới dựng lều tạm, vừa nhìn về phía những chiếc xe đang lắc lư tiến đến. Xe của giới truyền thông và người chụp ảnh thay, đã bị theo dõi nhiều lần như vậy nên liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Không ngờ ngay cả nơi hẻo lánh như vậy cũng lặn lội đến đây. Mấy người đồng nghiệp cười khẩy, ngẩng đầu nhìn các diễn viên bước xuống từ xe thương mại. Thiên Nhiên đi giày cao gót 8-9 phân, áo sơ mi trắng và quần tây. Vịn tay Tiểu Lâm bước xuống xe. Đây đã là tạo hình giai đoạn giữa và cuối phim rồi. Tóc uốn xoăn lớn rất nữ tính, son môi đỏ được tô rất đầy đặn, kết hợp với đôi mắt u buồn của cô ấy, không hề tạo cảm giác đậm đà, ngược lại còn có cảm giác xa cách. Hoa mẫu đơn không nở vì tôi. Các nhân viên đoàn phim đã quen nhìn thấy người đẹp, sẽ không có phản ứng quá khoa trương. Việc dừng lại trên người Thiên Nhiên thêm 2 giây đã đủ nói lên vấn đề. Nguyễn Nguyễn dừng lại thêm 2 giây so với những người khác. Nàng cầm kịch bản hơi cong, đứng bên hồ suy nghĩ lời thoại. Đây là cảnh cuối cùng của nàng. Mặc dù là cảnh quay tập thể, nàng không quá nổi bật, nhưng cũng muốn kết thúc một cách hoàn hảo. Sau khi Thi Nhiên xuống xe, cô đứng cách Nguyễn Nguyễn 5-6 mét. Phó đạo diễn hiện trường xác nhận vị trí với cô. Thi Nhiên vừa quan sát môi trường xung quanh, vừa thỉnh thoảng cúi đầu xem kịch bản, đưa tay vén những sợi tóc rủ xuống ra sau. Vốn đã cao, lại đi thêm giày cao gót càng nổi bật giữa đám đông. Nhất cử nhất động đều thu hút sự chú ý. Nói chuyện xong, cô buồn chán đứng chờ một bên để bắt đầu làm việc. Ánh mắt quét qua, Nguyễn Nguyễn tiến đến chào hỏi. Đứng trước mặt cô Thi, hello, Thi Nhiên nói, lọt vào ống kính của người chụp ảnh thay rồi. Thi Nhiên dùng ánh mắt nhắc nhở nàng đừng quay lưng về phía họ nữa. Chiếc bánh mì nhỏ không che giấu tham vọng muốn nổi tiếng. Cũng bởi vì nếu nàng có chút danh tiếng, thì việc công bố, điện thờ cũng có lợi. Còn Thi Nhiên với tư cách là nhà đầu tư, muốn kiếm tiền, giúp đỡ một cách vừa phải cũng là hợp tình hợp lý. Tiểu Lâm đưa cốc nước cho Thi Nhiên. Thi Nhiên mím ống hút uống. Nguyễn Nguyễn nhân cơ hội đứng bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay cô. Cái này của chị là đeo chồng lên nhau à? Nàng hơi cúi đầu, đưa tay sờ sờ. Trong lòng Thi Nhiên thầm nhếch mép. Chiếc bánh mì nhỏ lanh lợi cũng có lĩnh vực không giỏi, vụng về đến mức có phần truyền cảm hứng. Đẹp không? Thi Nhiên lạnh nhạt liếc nhìn nàng. Đẹp à? Nguyễn Nguyễn lại sờ một cái. Cô Thi rất có gu. Chị Linh phối đấy. Thi Nhiên mím ống hút một cái. Chị Linh là stylist của đoàn phim. Nguyễn Nguyễn không biết nói gì nữa. Khóe miệng Thi Nhiên khẽ hạ xuống. Nụ cười còn chưa chạm đến đáy mắt đã thu lại. Cảm thấy cũng không buồn cười lắm. Đưa cốc nước cho Tiểu Lâm. Sắp quay chưa? Tiểu Lâm quay đầu nhìn tiến độ. Chắc còn một lúc nữa à? Nguyễn Nguyễn trầm ngâm. Đang nghĩ có phải mình không nên làm phiền nữa không? Giây tiếp theo, mùi hương thoang thoảng của mái tóc xoăn dài áp sát lại gần. Chiếc vòng tay vừa được khen ngợi xuất hiện ngay trước mắt. Lắc lư, Thi Nhiên khoác vai Nguyễn Nguyễn, giống như cách cô khoác vai Tiểu Lâm mấy ngày trước. Cô lười biếng dựa vào, dùng kịch bản phe phẩy nhẹ, lúc thì làm mát má Nguyễn Nguyễn, lúc thì làm mát trước ngực cô. Thi Nhiên cúi đầu, nới lỏng bàn chân trong đôi giày cao gót, khẽ thở ra một hơi, lắc đầu với Tiểu Lâm ở đối diện với biên độ rất nhỏ. Nói khẽ, khó chịu, Tiểu Lâm cúi người xem có vết đỏ nào không. Nguyễn Nguyễn cũng nhìn theo về phía mắt cá chân của Thi Nhiên. Toàn bộ khung cảnh ngay lập tức trở nên hợp lý. Thi Nhiên đi giày không vừa chân, dựa vào đồng nghiệp bên cạnh nghỉ ngơi một lát. Họ cứ như vậy im lặng dựa vào nhau một lúc, nghe thấy tiếng bộ đàm của đạo diễn. Thi Nhiên thẳng người dậy, xỏ giày vào, mỉm cười nhạt với Nguyễn Nguyễn. Cảm ơn, sau đó liền đi về phía ống kính. Trên vai và cổ vẫn còn hơi thở của cô. Nguyễn Nguyễn cúi đầu, im lặng lật kịch bản, mím chặt khóe miệng. Có những viên đá nhỏ được ném vào hồ nước yên ả, tưng, tưng, tưng. 3-4 viên, 7-8 viên, cách chương.